ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, 825. Đệ 823 chương. Quân Vô Hí Ngôn có lẽ là vì bên người luôn luôn có chuyện Lao Đồng Tuệ Nhi cùng bàn thân tán gẫu, cho nên Lăng Hiểu hôm nay cư nhiên không có ngủ. Bất quá, rời đi Ngọc Quế Viên thời điểm, nàng vẫn là có chút mơ hồ. Người khác nghe xong một cái canh giờ diễn, nàng là nghe xong Đồng Tuệ Nhi một cái canh giờ lải nhải. Đương nhiên, xem ở những kia ăn ngon điểm tâm phần thượng, Lăng Hiểu quyết định không cùng nàng so đo. Linh Nguyệt Cung, Lăng Hiểu trở lại bản thân vườn ngự uyển lý. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi ngủ một giấc, ai cũng đừng gọi ta. Lăng Hiểu phất phất tay, đem Thúy Nhi cùng Vãn Dung đều chi đi rồi. Mơ mơ màng màng nàng cũng không thay quần áo, cả người trực tiếp ngã xuống trên giường. Ngay tại Lăng Hiểu vừa muốn ngủ thời điểm, bỗng nhiên nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lập tức, nàng liền cảm giác được có người ngồi ở nàng giường biên. Trên người mang theo nhàn nhạt vô cùng quen thuộc hơi thở. Bệ hạ, Lăng Hiểu mạnh nhất mở mắt ra. Người trước mắt rõ ràng chính là Hạ Hầu Huyền Ngọc. Ta ầm ĩ đến ngươi. Hạ Hầu Huyền Ngọc có chút thật có lỗi xem Lăng Hiểu. Không có, Lăng Hiểu mơ mơ màng màng theo trên giường bò lên. Bệ hạ, người đã đến rồi thế nào không có người thông báo a? Ta chính là đến xem ngươi, Hạ Hầu Huyền Ngọc xem Lăng Hiểu tóc đều rối loạn. Nâng tay giúp nàng vân vê sợi tóc, người hôm nay nghe diễn cư nhiên không ngủ. Thật sự là làm ta sợ nhảy dựng, có Đồng Tuệ Nhi này nói nhảm ở. Ta ngủ được sao? Lăng Hiểu bĩu môi, tỉ tỉ trong lòng khổ a. Nghe Lăng Hiểu chủ động nhắc tới Đồng Tuệ Nhi. Hạ Hầu Huyền Ngọc ánh mắt nhất ngưng, cúi đầu hỏi, Hiểu Nhi, ngươi cảm thấy là Đồng Tuệ Nhi thích hợp làm hoàng hậu? Vẫn là Tiêu Bạch Như thích hợp làm hoàng hậu đâu? Ân, Lăng Hiểu ngẩn ra, kinh ngạc xem Hạ Hầu Huyền Ngọc, chuyện này, ta không tiện mở miệng đi, Tiêu Bạch Như ta lại không quen, ngươi hỏi ta lời nói, ta đây khẳng định chỉ điểm Đồng Tuệ Nhi a. Hảo. Vậy Đồng Tuệ Nhi đi, Hạ Hầu Huyền Ngọc giải quyết dứt khoát. Lăng Hiểu, đợi chút, đây là hoàng hậu vị a. Như vậy trò đùa sao? Bệ hạ, người nói thật, Lăng Hiểu có chút không tin. Một mặt không xác định hỏi một lần. Quân Vô Hí Ngôn, Hạ Hầu Huyền Ngọc tập quán tính vỗ vỗ Lăng Hiểu đầu. Trên mặt tràn đầy ôn nhu ý cười. Đừng vuốt, ta đều phải bị ngươi chụp choáng váng, Lăng Hiểu tức giận đem Hạ Hầu Huyền Ngọc nhân bắt lấy. Ném tới một bên, trước kia nàng tuổi còn nhỏ, hắn tùy tiện vỗ vỗ liền tính, hiện tại nàng đều bao lớn. Hắn còn chụp, nhìn thấy Lăng Hiểu muốn tặc ma bộ dáng, Hạ Hầu Huyền Ngọc tiếp tục mỉm cười cảm thán. Chúng ta Hiểu Nhi trưởng thành a, bất chi bất giác. Trưởng thành, nàng không bao giờ nữa là năm đó cái kia hi hi ha ha. Không chịu để tâm tiểu nữ hài nhi, người đều có nhiều như vậy phi tử cùng đứa nhỏ, còn không chuẩn ta trưởng thành. Lăng Hiểu ở một bên theo bản năng nói nhỏ một câu. Ân, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Hạ Hầu Huyền Ngọc sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ dị. Hiện thời Lăng Hiểu đích xác đã là cái đại cô nương. Nhưng lại duyên dáng yêu kiều, quốc sắc thiên hương, Hiểu Nhi, chẳng lẽ là đến, Hồng Loan tinh động tuổi. Hạ Hầu Huyền Ngọc cúi đầu hỏi Lăng Hiểu một tiếng, tinh động cái vô nghĩa a, toàn bộ trong hoàng thành đều là ngươi tần phi, này hoàng thành thị vệ cũng không thể tiến hậu cung, ta tìm ai tâm động đi. Lại nói, lúc trước ta gả ngươi thời điểm, nói tốt lắm. Ngươi muốn nuôi ta cả đời, Lăng Hiểu ở một bên nhắc nhở Hạ Hầu Huyền Ngọc một câu. Tuy rằng là giả vợ chồng đi, nhưng là ngươi hảo hảo phụ trách đến cùng a. Hảo hảo hảo, nuôi ngươi cả đời, Hạ Hầu Huyền Ngọc không hiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không biết bản thân đến cùng là thế nào tâm tư. Hắn cũng không muốn cùng Lăng Hiểu làm chân chính vợ chồng. Nhưng là... lại kháng cự Lăng Hiểu cùng người khác có cái gì? Hắn thầm nghĩ cả đời đem nàng bảo hộ ở bản thân cánh chim dưới. Nhường nàng vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ. bình an, lúc này chúng ta bệ hạ, tự nhiên không biết, trên đời này còn có một loại sinh vật, tên là, muội khống cuồng ma, đệ 824 chương chủ từ, ngươi thật sự là quá thông minh, Dỗ Lăng Hiểu đang ngủ, hạ hầu Huyền Ngọc có thế này theo Linh Nguyệt Cung lý xuất ra. Bệ hạ, Lao Tổng Quản luôn luôn tại bên ngoài chờ hạ hầu Huyền Ngọc. Nhìn thấy bệ hạ xuất ra, hắn lập tức bước nhanh theo đi lên, cặp bệ hạ giống như tâm tình không sai bộ dáng. Lao Tổng Quản không khỏi cúi đầu cảm thán, bệ hạ cùng Lăng Quý Phi, cảm tình thật tốt à, cùng năm đó, giống nhau. Hạ hầu Huyền Ngọc sừng sốt một chút, lập tức khóe miệng hơi hơi vểnh vểnh lên, đúng vậy, thời gian như nước, cảnh còn người mất, ở hạ hầu Huyền Ngọc trong trí nhớ. Trong hoàng thành hết thảy nhân hòa sự vật, đều ở biến hóa, mà duy nhất không biến, chỉ có Lăng Hiểu, vô luận là năm đó, vẫn là hiện tại, nàng vĩnh viễn là cái kia đơn thuần vui vẻ, dễ dàng thỏa mãn tiểu nha đầu, vô luận hắn là năm đó ăn nhờ ở đậu ngũ hoàng tử, vẫn là hiện thời quân lâm thiên hạ vua của một nước. Nàng xem ánh mắt hắn cũng chưa bao giờ thay đổi quá. Này! Có lẽ chính là hạ hầu Huyền Ngọc thích nhất Lăng Hiểu địa phương đi. Nàng vĩnh viễn biết hắn, lý giải hắn, đứng ở bên người hắn. Giữa bọn họ, không có gì triều đình phong vân, cũng không có gì hậu cung phân tranh. Vô luận trải qua bao nhiêu mưa gió cùng biến hóa, nàng sơ tâm, thủy chung như nhất, này phân đơn thuần nhất chân thành tha thiết cảm tình, là hạ hầu Huyền Ngọc muốn luôn luôn bảo hộ cùng có được tồn tại. Bệ hạ, hiện tại muốn đi đâu? Lao Tổng Quản thanh âm đánh gãy hạ hầu Huyền Ngọc suy nghĩ. Hắn phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nói nhỏ, đi ngự thư phòng đi. Hoàng hậu sự tình, là nên có cái định luận. Hoàng hậu, Lao Tổng Quản cả kinh, bệ hạ đi một chuyến Linh Nguyệt Cung. Này hoàng hậu nhân tuyển liền xuất ra. Xem ra, Linh Nguyệt Cung lý vị kia, thật đúng là trước sau như một. Là bên cạnh bệ hạ giải ngữ hoa à. Lăng Hiểu, người mới là hoa đâu. Các ngươi cả nhà đều là nụ hoa. Ngày thứ hai lâm chiều sau, bệ hạ muốn lập hậu tin tức đã truyền khắp hậu cung. Lăng Hiểu đang định ăn đồ ăn sáng đâu. Liền nhìn đến Thúy Nhi một mặt khẩn trương chạy tiến vào. Lớn tiếng nói xong, chủ tử, bệ hạ lập hậu, người đoán là ai? Đồng Tuệ Nhi, Lăng Hiểu không chút để ý trả lời một câu. Thúy Nhi, ngạch, chủ tử, ngươi làm sao mà biết được? Thúy Nhi một mặt tò mò xem Lăng Hiểu. Ta ra chủ tử này đoán cũng quá chuẩn thôi. Lăng Hiểu, ta bang hạ hầu Huyền Ngọc tuyển hoàng hậu. Ta sẽ nói lung tung sao? Khụ khụ, gặp Thúy Nhi một mặt khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Lăng Hiểu không thể không buông chiếc đũa chậm rãi mà nói. Thúy Nhi à, người chủ tử ta còn là rất có cái nhìn đại cục. Người xem Đồng Tuệ Nhi là cái thứ nhất gả nhập Thụy Vương Phủ. Bệ hạ đối nàng tự nhiên có rất thâm tình nghĩa. Hơn nữa nàng còn sinh ra thông minh lanh lợi đại hoàng tử. Kia nhiều đứa nhỏ làm cho người ta thích à. Còn có chính là, bệ hạ sẽ không nhường ngoại thích thế đại, can thiệp triều chính, cho nên, lựa chọn Đồng Quý Phi. Là tốt nhất, Lăng Hiểu như vậy một phân tích, một bên Thúy Nhi lập tức liên tiếp gật đầu. Chủ tử, ngươi thật sự là quá thông minh. Một loại, kỳ thực Lăng Hiểu lúc này cũng bắt đầu hoài nghi. Hạ hầu Huyền Ngọc hắn là cố ý đi. Hắn kỳ thực trong lòng đã sớm tuyển định Đồng Tuệ Nhi đi. Tới hỏi bản thân liền chỉ do là thuận miệng vừa nói đi. Nếu lúc đó bản thân thuận miệng nói Tiêu Bạch Như. Chỉ sợ hắn cũng không tất hội tuyển Tiêu Bạch Như đi. Hừ, bệ hạ quả nhiên vẫn là cái đại móng heo tử. Hạ hầu Huyền Ngọc, kỳ thực lần này Lăng Hiểu thật đúng là oan uổng hạ hầu Huyền Ngọc. Bởi vì hiện thời hắn, thật đúng không e ngại Tiêu Thái Úy thế lực. Hắn sở dĩ không chút do dự lựa chọn Đồng Tuệ Nhi. Đó là bởi vì, Đồng Tuệ Nhi đối Lăng Hiểu hào, là cái tối biết tốt xấu. Hiểu được tiến thối nữ nhân, đệ 825 chương não động đại khai Đồng Tuệ Nhi. Thượng, Hoàng Thành, Phượng Nghi Cung, phong hậu đại điển sau khi chấm dứt, Đồng Tuệ Nhi đã nhập chủ Phượng Nghi Cung. chân chính trở thành này hoàng triều thân phận tôn quý nhất nữ nhân. Mẫu nghi thiên hạ, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Chúc mừng hoàng hậu nương nương. Phượng nghi trong cung, chúc mừng thanh một mảnh. Khác vườn ngự uyển phi tần nhóm cũng tất cả đều trước tiên đưa tới hạ lễ. Liền ngay cả Tiêu Bạch Như cũng không ngoại lệ. Tiêu Bạch Như liền tính ở thế nào không cam lòng, hiện thời cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng biết bản thân không có con nối dòng, so Đồng Tuệ Nhi vào cung trễ, nhưng là hiện thời nàng cũng sẽ không buông tay. Này hậu cung nữ nhân, cho tới bây giờ đều là muốn đấu đến tử. Hiện tại, hết thảy mới vừa bắt đầu mà thôi. Ban đêm, Phượng Nghi Cung, thu thập xong này hạ lễ. Phượng Nghi Cung trưởng sự cung nữ Ngọc Linh hầu hạ Đồng Tuệ Nhi tắm rửa thay quần áo. Đêm nay, bệ hạ chưa có tới. Nghe nói là lại túc ở Tiêu Quý Phi bên kia, nghĩ đến phải đi an ủi cái kia nữ nhân đi. Kia Tiêu Quý Phi, chính là cái hồ mị tử, trưởng liền yêu lý yêu khí. Ngọc Linh đối Tiêu Quý Phi thập phần bất mãn, bởi vì từ Tiêu Quý Phi vào cung sau, không thiếu tìm Đồng Tuệ Nhi phiền toái. Cũng may, hiện tại hết thảy đều đi qua, hiện thời Đồng Tuệ Nhi đã quý vì hoàng hậu. Kia Tiêu Bạch Như, hừ. Chỉ có hâm mộ ghen tị phần. Chủ tử, nô tỳ hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Ngọc Linh từ nhỏ liền hầu hạ Đồng Tuệ Nhi. Thập phần chi kỷ, làm việc cũng thật nhanh nhẹn. Canh giờ còn sớm, bản cung còn không muốn ngủ. Đồng Tuệ Nhi nhìn nhìn Ngọc Linh. Quay đầu hỏi một câu. Hôm nay sửa sang lại hạ lễ thời điểm. Ngươi khả gặp được Linh Nguyệt Cung đưa tới hạ lễ. Ân, gặp được, Lăng Quý Phi đưa tới một đôi nhi tường vân bội, giá xa xỉ, Ngọc Linh là theo Đồng Tuệ Nhi cùng nhau gả nhập Thụy Vương Phủ bên người nha hoàn. Đối Lăng Hiểu tự nhiên cũng rất quen thuộc, vị kia từng đã Thụy Vương Phi, Thái Tử Phi, bởi vì bị Thái Hậu Sở liên lụy, hiện thời cũng chỉ có thể làm một cái, Lăng Quý Phi. Đem kia Ngọc Bội lấy ra. Ngày mai bắt đầu bản cung muốn tùy thân đeo, Đồng Tuệ Nhi nhẹ giọng phân phó một câu. Là, Ngọc Linh gật gật đầu, nhẹ giọng nói nhỏ, hoàng hậu nương nương đối Lăng Quý Phi cũng thật hào. Người thật đúng là cái nhớ tình bạn cũ nhân, kỳ thực Ngọc Linh đối Lăng Hiểu ấn tượng cũng tốt lắm. Bởi vì vô luận là ở Thụy Vương Phủ vẫn là ở Đông Cung. Lăng Hiểu đều là cái không quản sự nhi nhân. Cũng cho tới bây giờ sẽ không cùng khác nữ nhân tranh giành tình nhân. Vị kia chủ tử, đối người hiền lành, cũng không tranh thủ tình cảm, cũng là cái rộng rãi nhân. Ngọc Linh vội vàng đi tìm Ngọc Bội đi, mà Đồng Tuệ Nhi tắc một người đối với ánh nến ngẩn người. Nàng nhớ tình bạn cũ sao? Có lẽ cũng có đi, bất quá có lẽ là phía trước, Đồng Tuệ Nhi là thật hâm mộ ghen tị Lăng Hiểu. Đồng Tuệ Nhi là cái thứ nhất gả nhập Thụy Vương Phủ. Nhưng là gả cho vương gia 3 năm đều nhất không sinh được. Khi đó chẳng phải bởi vì Đồng Tuệ Nhi thân thể không tốt. Không thể sinh dục, mà là vì mỗi lần cùng phòng sau, vương gia đều sẽ phái nhân cho nàng đưa chánh tử canh. Khi đó Đồng Tuệ Nhi cho rằng vương gia không nghĩ như vậy sớm muốn đứa nhỏ. Nàng cũng không có nghĩ nhiều. Thẳng đến Lăng Hiểu vào môn, Đồng Tuệ Nhi khẩn trương thu mua trong vương phủ hạ nhân giúp nàng tìm hiểu. Kết quả bị nàng phát hiện, vương gia mỗi lần đêm túc ở vương phi bên kia sau. Cho tới bây giờ sẽ không làm cho người ta đi đưa chánh tử canh. Bởi vì chuyện này, Đồng Tuệ Nhi âm thầm khổ sở thật lâu, khi đó nàng thậm chí có chút nản lòng thoái chí. Cảm thấy bản thân chính là những lời này vở lý vĩnh viễn không chiếm được tình yêu bi tình phối hợp. Diễn, thẳng đến sau này vương gia thành thái tử, Đông Cung nữ nhân càng ngày càng nhiều, mà Đồng Tuệ Nhi bản thân cũng hoài lên đứa nhỏ, mà Lăng Hiểu, như trước không hề động tĩnh. Theo cái kia thời điểm, Đồng Tuệ Nhi mới chính thức nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ Lăng Hiểu cùng Thái Hậu giống nhau, không thể sinh dục. Vẫn là, này trong đó khác có cái gì bí mật đâu. Hết chương.